Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 101, 101, không được vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, phía sau có xe theo đuôi. Thoát khỏi nó đi. Tư Bắc Thần ngước mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Biết rõ thủ đoạn này là của ai. Ông chủ, ngồi vững. Đang là giờ cao điểm đi lại. Dòng xe cộ qua lại như nước chảy sau cơn mưa lớn. Kỹ thuật của Chu Từ rất xuất sắc. Ngay cả khi rất đông, anh ấy vẫn có thể đi được. Để thoát khỏi những kẻ theo dõi phía sau, Chu Từ đã đạp ga lên tốc độ cao với sự cho phép của Tư Bắc Thần. Trên đường cao tốc, trời cao chim bay, biển rộng cá nhảy, kỹ năng lái xe của Chu Từ có thể coi là không hổ danh hiệu suất của một chiếc xe sang. Xe phía sau không hề nhường đường, bám sát phía sau. Bây giờ đã đi xa khỏi khu đô thị chính, những chiếc xe phía sau không hề bị lay chuyển chút nào. Tìm một chỗ đậu xe đi. Tư Bắc Thần nhắm mắt dựa vào lưng ghế, bình tĩnh mà điềm tĩnh. Nghe điều này, Chu Từ để mắt đến 6 con đường để tránh những rắc rối không cần thiết khi đỗ xe. Xe vừa dừng lại thì xảy ra vụ tai nạn một cách bất ngờ. Ngay khi Cố Nam Hương đặt tài liệu vào văn phòng tổng giám đốc, cô đã đối mặt với Tư Ngọc Tinh khi giống như bộ vest lòe loẹt ngày hôm qua. Bộ vest của Tư Ngọc Tinh hôm nay vẫn đặc biệt bắt mắt. Nhị thiếu gia, dừng tay. Cố Nam Hương vươn tay ngăn Tư Ngọc Tinh lại. Tư Ngọc Tinh nhướng mày nhìn Cố Nam Hương. Nếu như tôi nhớ không nhầm, bây giờ cô hẳn chỉ là một thư ký nhỏ. Sao lại không biết thân phận của mình? Đúng vậy, thư ký Cố, tôi đã sớm nói với cô. Làm người cần sáng suốt. Cô có biết cô đang dùng bàn tay bẩn thỉu đó để ngăn ai không? Anh ấy là giám đốc sắp tới của chúng ta. Khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống thì giọng nói của Sophia tiếp theo. Sophia, người đang mặc một chiếc váy quấn ngang hông màu xanh đậm, dán chặt vào sườn mặt Tư Ngọc Tinh, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn từ khóe mắt. Cố thư ký, một số ít người có thể sẽ không được làm việc ở đây. Đúng vậy, Tư Ngọc Tinh đối với Sophia rất hài lòng. Cố thư ký, cút ra ngoài, cô là cái gì? Dám ngăn cản tôi? Tư Ngọc Tinh tiến lên 2 bước, sau đó gật đầu, cười tà ác nói nhỏ vào tai Cố Nam Hương. Quay về kêu hộ pháp của cô đợi tôi. Nợ nần lần trước chúng ta chưa giải quyết xong, tôi không bao giờ quên về báo thù. Hì, Cố Nam Hương cười khẩy, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt. Mắt hơi đau, Tư Tổng đã hạ lệnh cấm nhị thiếu gia tiến vào. Nếu như nhị thiếu muốn đảm nhận vị trí này, hy vọng anh có thể suy nghĩ rõ ràng hậu quả. Về phần thư ký Sophia, chó điên còn biết không cắn chủ mình. Đáng tiếc cô so với chó còn tệ hơn. Cố Nam Hương đứng trước cửa văn phòng đưa tay ra chặn lại. Như thể một người canh cổng không ai có thể mở được. Động lực khiến những người ngoài cuộc muốn vỗ tay. Hơn nữa, họ đã bí mật quay cảnh đối đầu và đăng nó một cách ẩn danh trong nhóm. Đây có phải là một quả dưa gây sốc khác? Hàng trước, hỏi chi tiết. Này, đúng là Cố Nam Hương do Tổng Giám Đốc điều hành. Em gái này tôi cảm thấy thật cứng rắn. Làm sao vậy? Thật là một thân phận rắc rối. Mỗi lần có tin nóng gì đều liên quan đến cô ta. Không biết cô ta có cố ý hay không? Chậc chậc. Chuyện này vẫn có người chua ngoa. Ha ha ha ha, tôi ăn dưa, tôi rất vui. Từng người một, họ giống như những con thú trong ruộng dưa. Nhảy lên nhảy xuống tìm dưa hấu để ăn. Cố Nam Hương cô, Sophia nói lại thì cô ta chưa bao giờ thắng cô. Lập tức cầu xin Tư Ngọc Tinh giúp đỡ với đôi mắt đỏ hoe. Giám đốc, anh nhìn cô ấy đi. Cô ấy chỉ là một thư ký nhỏ mà lại dám nói chuyện với anh như vậy. Nếu anh không đuổi cô ta ra khỏi công ty, thì anh phải chịu xấu hổ biết bao. Tư Ngọc Tinh nhếch khóe miệng. Cố Nam Hương, nếu cô tiếp tục ngăn cản tôi sẽ cho cô cút khỏi tập đoàn Tư Thị. Sau khi lời nói rơi xuống, Cố Nam Hương vẫn chặn cửa, không chịu nhường một tấc. Hai người nhìn nhau, một người lộ ra hết cỡ dã tâm, một người lại tỏ ra kiên định thái độ dưới đáy lòng trào dâng. Cố Nam Hương, đừng tìm cái chết. Tư Ngọc Tinh ánh mắt dần dần chìm xuống. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trong công ty có trở ngại. Tôi và Tư Bắc Thần đối đầu với nhau. Hiện tại sinh tử bất định. Cô cho rằng tính mạng của mình có thể được Tư Bắc Thần bảo hộ sao? Những lời của Tư Ngọc Tinh khiến cô ngạc nhiên. Cuộc chiến giữa hai người họ rõ ràng là tàn khốc hơn cô tưởng tượng. Nhị thiếu gia, nói ra lời như vậy anh không sợ gây phiền toái cho chính mình sao? Cố Nam Hương đè nén kinh ngạc, không có chút nào dao động. Tư Ngọc Tinh ngừng nói, đôi mắt dần dần lộ ra vẻ nguy hiểm. Khóe mắt vẫn còn vết bầm tím do bị đánh ngày hôm qua. Nhưng bởi vì hôm nay bị ngược sáng nên vết bầm tím trên mặt càng khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Sophia đứng sang một bên, rõ ràng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm từ người bên cạnh. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Tình cờ có người dọn dẹp con chó cái cho cô ta mà không làm bẩn tay. Vì vậy Sophia gần như cười thành tiếng ngay tại chỗ. Má cô ta đột nhiên đau dữ dội. Mắt cá chân của cô ấy cũng đau nhức. Sophia kinh ngạc giơ tay che mặt. Nhìn Tư Ngọc Tinh còn chưa kịp buông tay đang giơ lên. Lại nhìn Cố Nam Hương đang cười đáng yêu. Không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Những người xem có thể nhìn rõ ràng. Miệng của họ bất giác co lại thành hình chữ O. Trời ạ, ăn dưa đầu tiên thật sự là thú vị nhất. Họ nhìn Tư Ngọc Tinh giơ tay lên. Nhưng trước khi họ có thể ngăn anh ta lại, họ đã thấy Cố Nam Hương đưa tay ra kéo Sophia từ bên cạnh đến nhận lấy một cái tát của Tư Ngọc Tinh thay cho cô. Quá trình này có thể được mô tả là ly kỳ và thú vị. Và họ đã sửng sốt một lúc. Phải mất một lúc lâu Sophia mới nhận ra rằng cái tát của Tư Ngọc Tinh đã giáng vào mặt cô ta. Sophia che mặt, lập tức tròn xoe mắt nhìn Cố Nam Hương. Cô ta ước gì mình có thể nuốt sống Cố Nam Hương. Cố Nam Hương, tôi sẽ giết cô. Sophia hét thật to. Chấm, nhưng trước khi chạm vào Cố Nam Hương, cô ta đã lại bị ăn một cú đấm vào mắt. Cẩu nam nữ cho các người mỗi bên một mắt tím như vậy mới trông giống một đôi. Cách chương.